Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 44, 44, tình nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Lăng đang chuẩn bị đi đến Tả Nhạc để chào hỏi, từ tai hắn truyền đến lời nói từ mấy người ở Sa Liêu: Tiểu Cường lần này đã chịu đủ rồi. Đúng vậy, ai dám đến võ trường như hắn. Hàng năm, không ít người phải đã bị phế hoặc bị giết ở đó. Lưu Tiểu Cường tự cao đến mức không thể chấp nhận việc là một người bình thường. Hắn không nên liều lĩnh đến võ trường. Bây giờ cho dù có hồi phục, hắn cũng đã bị phế đi hai tay. Hắn có thể đứng lên, nhưng không thể nhấc tay, không thể cử động vai. Chắc chắn hắn là một phế vật. Hơn nữa, hắn không còn gia đình. Vì việc học võ, hắn đã bán hết tài sản trong nhà. Có vẻ như tương lai của hắn chỉ còn là làm một kẻ ăn mày. Tình hình này thật khó khăn. Lần này hắn bị thương rất nặng. Nếu không có quán chủ nghe tin và sai người đưa hắn về nhà, mời đại phu chăm sóc, có lẽ hắn đã chết tại đấu võ trường tối hôm qua. Tối hôm qua hắn đã rất tồi tệ, nhưng sau này thì sao? Hắn sẽ nằm một mình trên giường mà không ai chăm sóc, cũng không có đủ tiền để tiếp tục mời đại phu để điều trị. Chắc chắn chỉ còn vài ngày nữa thôi. Tần Tử Lăng nghe lời đối thoại đó và nhanh chóng tiến lại gần, mặt trở nên căng thẳng khi nói: Lưu Tiểu Cường hôm qua đã tham gia trận tỷ đấu ở đấu võ trường à? Trong võ quán, có rất nhiều đồ đệ, nhưng hắn và Lưu Tiểu Cường có mối quan hệ tốt nhất. Trước đó, Lưu Tiểu Cường đã nói chuyện với hắn về trận đấu ở võ trường, và lúc đó, giọng nói của Lưu Tiểu Cường mang một sắc thái trầm tư. Lần này, hắn đã mua 3 viên ích huyết hoàn và chuẩn bị trao cho Lưu Tiểu Cường một viên, để giúp hắn có sự ủng hộ và khích lệ. Tuy nhiên, không ngờ khi mới đến võ quán, hắn đã nghe được tin tức đáng lo ngại này. Đúng vậy, nghe nói Lưu Tiểu Cường đã chiến thắng 2 trận liên tiếp, nhưng trong trận thứ 3, hắn đã bị đánh bại bởi một người khác. Thật tàn nhẫn, hơn nữa, đối phương đang trong quá trình đột phá đến cảnh giới sắt đá, hắn còn cắt đứt gân tay gân chân của Lưu Tiểu Cường. Một người học đồ trả lời, trận tỷ đấu ở đấu võ trường thường được tổ chức giữa các đối thủ cùng cấp độ, nhưng có thể vượt qua một cấp độ nhỏ, tỷ như võ đồ luyện gân thịt. Nếu muốn, có thể thách thức cảnh giới bỉ mô, nhưng cũng chỉ là võ đồ cảnh giới bỉ mô gia châu. Lưu Tiểu Cường tập trung vào việc thể hiện bản thân cho những thế lực lớn, vì vậy hắn đã lựa chọn vượt cấp khiêu chiến. Dựa trên sức mạnh vô song của hắn, không ai ngờ rằng hắn sẽ bị đánh bại đến mức như vậy, đặc biệt khi đối thủ của hắn còn đang trong quá trình đột phá đến cảnh giới sắt đá. Khi Tần Tử Lăng nghe điều đó, mặt trở nên lạnh lùng và hắn xoay người ra đi. Còn Tả Nhạc cũng không dám đặt câu hỏi. Một người học đồ trong võ quán nghi hoặc hắn định làm gì? Chắc chắn hắn đang lo cho Lưu Tiểu Cường, quan hệ giữa bọn hắn khá tốt. Người kia nói, quan hệ tốt thì được ích gì? Với tình trạng hiện tại của Lưu Tiểu Cường và hoàn cảnh của Tần Tử Lăng, hắn có thể làm gì? Nhiều nhất cũng chỉ có thể đến thăm và an ủi một lần. Người khác nói một cách lạnh nhạt, sau khi gặp Tần Tử Lăng và nghe những lời trên, các học đồ trong võ quán lập tức rời khỏi võ đường mà không tiến hành luyện võ, tạo nên một cuộc tranh luận ồn ào. Nam Cung Việt nhìn thấy cảnh đó, miệng méo mó và nhìn với vẻ khinh thường, cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của Lưu Tiểu Cường nằm ở ngoại thành Hiền Hà Phường, chỉ cách võ đường 3 con hẻm và một con sông nhỏ. Tần Tử Lăng nhanh chóng đến căn nhà cũ nát của Lưu Tiểu Cường. Khi bước vào phòng, hắn đẩy cửa ra. Một hơi thở phức tạp và khó diễn tả tràn ngập lỗ mũi. Trong cảnh tượng đau lòng đó, Tần Tử Lăng không thể không cảm thấy đau đớn, như thấy một thế giới khác của chính mình. Hắn nhìn thấy Lưu Tiểu Cường, người vốn sở hữu sức mạnh như châu bò, giờ đây nằm sấp trên mặt đất, vất vả từng bước di chuyển. Cố gắng đôi bàn tay nắm lấy một thanh khảm đao, trạng thái của hắn đang trở nên nguy kịch, và mọi hành động của hắn đều trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều lần, hắn đã suy nghĩ về việc tự sát để kết thúc mọi khổ đau, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cắn răng kiên nhẫn, chờ đợi kỳ tích y học xuất hiện để giúp hắn trị liệu. Cách chương.